Cô vợ đánh cháo, chương 163, góc truyện audio.com, chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 163, nghe lén, Thẩm Kiều, mình thấy anh Mạc Thâm đối xử với cậu rất tốt, cậu thật sự không định nói sao? Hàn Tuyết U bỗng cao giọng, có phải là cậu không dám nói không? Nếu cậu không dám thì mình sẽ nói giúp cậu, cậu thấy được không? Cô ta rất nóng lòng muốn thử nói với Dạ Mạc Thâm. Con ác quỷ bé nhỏ trong lòng cô ta đã trở nên lớn hơn. Cô ta đã bị mất khống chế rồi. Thẩm Kiều nghe bạn mình bảo sẽ nói giúp mình thì hơi kinh ngạc. Não cô còn chưa kịp suy nghĩ gì đã vô thức thốt lên. Đừng, ánh mắt mong đợi của Hàn Tuyết U trở nên hụt hẫng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vì vậy bầu không khí giữa hai người lại trở nên yên lặng. Không một ai nói gì. Hai người đều đang tự suy nghĩ chuyện của mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hàn Tuyết U nhìn Thẩm Kiều ngồi đối diện mình, bàn tay giấu dưới bàn không khỏi nắm chặt thêm một chút. Vốn dĩ cô ta cho rằng khi cô ta nói cho Thẩm Kiều nghe tin tức này thì Thẩm Kiều sẽ rất vui vẻ mới đúng chứ. Dù sao thì Thẩm Kiều cũng thân thiết với Dạ Lẫm Hàn mà. Vậy thì hai người cứ ở bên nhau luôn đi cho rồi. Sao còn dây dưa với Dạ Mạc Thâm làm gì? Đôi khi Hàn Tuyết U cảm thấy Thẩm Kiều rất quá đáng. Cứ dính lấy hai người đàn ông này không chịu buông, cô ta đã hoàn toàn quên mất cô ta chiếm lấy thân phận của Thẩm Kiều và lừa dối Thẩm Kiều. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau đó hai người tạm biệt nhau. Hàn Tuyết U về nhà họ Hàn với tâm trạng nặng nề. Cô ta vừa vào cửa thì nhận ra hôm nay anh hai mình lại ở nhà. Hàn Tuyết U cảm thấy kỳ lạ nên hỏi người hầu một câu. Hôm nay anh hai không đến công ty à? Người hầu cung kính trả lời. Hình như hôm nay cậu chủ khó chịu trong người nên làm việc ở nhà ạ. Hàn Tuyết U ngạc nhiên. Anh hai khó chịu à? Để tôi đi xem thử. Người hầu lập tức đuổi theo. Cô chủ, cậu chủ bảo là không được để ai quấy rầy cậu ấy. Buồn cười, tôi là em gái của anh ấy. Sao lại quấy rầy anh ấy được? Tôi chỉ thấy anh mình bị bệnh nên vào hỏi thăm anh ấy một chút thôi mà. Cô làm ầm lên làm gì? Thấy dáng vẻ hung dữ của Hàn Tuyết U, người hầu cúi đầu. Không dám nói thêm gì nữa. Hàn Tuyết U đi thẳng lên lầu rồi đến phòng Hàn Thanh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người trong phòng im lặng trong chốc lát. Tô Cửu ho nhẹ một tiếng. Ngay lúc cô ta nghĩ mình nói hơi nhiều rồi, đang chuẩn bị im lặng luôn thì nghe Hàn Thanh thấp giọng hỏi một câu. Dáng vẻ hôm ấy chúng ta nhìn thấy được, có lẽ cũng chính là tình cảnh bây giờ của Thẩm Kiều. Tổng Giám Đốc Thanh, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi về trước nhé. Ừ, Hàn Tuyết U nghe thấy tiếng bước chân thì bình tĩnh lại. Cô ta nhận ra cô ta còn đang đứng ở trước phòng anh hai mình. Còn thư ký Tô thì đang định ra khỏi phòng rồi. Thẩm Kiều không nhận ra. Bỗng một ngày chồng cô ấy trúng số. Tưởng rằng bọn họ có thể có cuộc sống tốt hơn nhưng ai ngờ bọn họ lại ly hôn. Bồ nhí của chồng cô ấy ôm bụng bầu vào cửa cuối cùng Thẩm Kiều không còn gì trong tay nghe đến đó. Hàn Thanh vô thức nhíu mày lại. Không còn gì hết ư hai. Nửa đêm còn lại rất yên tĩnh. Thẩm Kiều ngủ ngon đến tận bình minh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hôm sau lúc cô rửa mặt cảm thấy vành mắt mình hơi dinh dính. Hơn nữa nhìn nó có vẻ bớt thâm hơn hôm qua. Quả nhiên giấc ngủ đúng là liều thuốc thiên nhiên. Đúng vậy, còn cuộc hôn nhân giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Dạ vốn dĩ phải là em gái Thẩm Nguyệt của Thẩm Kiều cơ. Nhưng mẹ của Thẩm Kiều nghe nói đối tượng kết hôn là một người tàn tật. Vừa lúc Thẩm Kiều mới ly hôn nên mới thay thế em gái Thẩm Nguyệt bằng Thẩm Kiều. Bắt cô ấy đến nhà họ Hạ, dáng vẻ hôm ấy chúng ta nhìn thấy được, có lẽ cũng chính là tình cảnh bây giờ của Thẩm Kiều. Hàn Thanh nghe xong thì không nói một lời, chỉ gõ ngón tay lên mặt bàn, phát ra từng tiếng động nặng nề. Dù mặt anh ta không có cảm xúc nhưng Tô Cửu thấy Hàn Thanh làm động tác đó thì đoán rằng anh ta nổi giận rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhưng vì sao anh ta lại tức giận chứ? Cũng có lẽ, ngay từ lúc đầu Hàn Thanh đã không chấp nhận cô em gái như Hàn Tuyết U đúng không? Bây giờ anh ta thấy Thẩm Kiều rồi, còn bắt đầu điều tra Thẩm Kiều. Anh ta mới gặp mặt cô gái tên Thẩm Kiều kia chưa được bao lâu mà. Có phải anh hai đã hoài nghi thân phận của cô ta rồi không? Cũng có lẽ, ngay từ lúc đầu Hàn Thanh đã không chấp nhận cô em gái như Hàn Tuyết U đúng không? Có lẽ hoàn cảnh của Thẩm Kiều đáng thương nên khiến người khác thông cảm. Thẩm Kiều cũng đâu phải là người xinh đẹp đến mức khiến người khác vừa gặp đã yêu đâu. Không không, xinh đẹp chẳng phải là điều kiện chủ yếu để một người yêu từ cái nhìn đầu tiên mà nhỉ. Dù sao thì Hàn Thanh đâu phải là người đàn ông bình thường. Anh ta chưa bao giờ bị quyến rũ bởi sắc đẹp của phụ nữ. Nhưng có vừa gặp đã yêu kiểu gì thì người ta cũng có chồng rồi đấy. Tô Cửu nghĩ tới đây thì rất muốn tốt bụng nhắc nhở Hàn Thanh một câu. Nhưng khi anh ta liếc Tô Cửu bằng ánh mắt sắc như dao thì lời cô ta quyết định nuốt những lời đã trực nói ra miệng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thôi bỏ đi, dù sao người đàn ông này làm chuyện gì cũng biết dừng đúng lúc. Cô ta đừng nên xen vào việc của người khác thì hơn. Hàn Tuyết U trốn ở ngoài cửa nghe lén đã nghe hết đoạn nói chuyện vừa rồi. Không sót một chữ nào. Sau khi trong phòng yên lặng trở lại thì máu trên mặt của Hàn Tuyết U như không còn nữa. Gương mặt cô ta tái nhợt như tờ giấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh hai bảo thư ký Tô điều tra về Thẩm Kiều ư, tại sao? Hơn nữa sao anh hai lại hỏi chuyện về Thẩm Kiều như rất quan tâm đến cô vậy? Hàn Tuyết U nghĩ đến chuyện mình giả mạo thân phận thì toàn thân trở nên trống rỗng. Mềm nhũ gục xuống, bình thường anh hai đối xử rất lạnh lùng với cô ta. Có phải anh hai đã hoài nghi thân phận của cô ta rồi không? Cũng có lẽ, ngay từ lúc đầu Hàn Thanh đã không chấp nhận cô em gái như Hàn Tuyết U đúng không? Bây giờ anh ta thấy Thẩm Kiều rồi, còn bắt đầu điều tra Thẩm Kiều. Không, không được, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, khó khăn lắm cô ta mới có được thân phận cô chủ nhà họ Hàn. Rất nhiều người cưng chiều cô ta, ngày nào Hàn Tuyết U cũng có thể ăn ngon ngủ yên. Được ở trong căn phòng lớn mà người người ao ước, mua các loại nước hoa, đồ trang điểm và quần áo xa xỉ mà nhiều cô gái khát khao tới đỏ mắt. Cô ta đã quen với cuộc sống này rồi, cô ta không thể ngã xuống được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, làm sao bây giờ? Hàn Tuyết U gấp đến mức đỏ hết cả mắt, người trong phòng lại nói chuyện tiếp. Tô Cửu nói, Tổng Giám Đốc Thanh, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi về trước nhé. Ừ, Hàn Tuyết U nghe thấy tiếng bước chân thì bình tĩnh lại. Cô ta nhận ra cô ta còn đang đứng ở trước phòng anh hai mình. Còn thư ký Tô thì đang định ra khỏi phòng rồi. Cô ta không thể để bị phát hiện mình nghe lén bọn họ nói chuyện được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hàn Tuyết U vội cất bước rời khỏi đó. Cô ta trốn ở góc phòng nhìn Tô Cửu rời khỏi phòng anh hai rồi xuống lâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, giữa lúc đó, Tô Cửu đột nhiên quay đầu lướt qua nơi cô ta đang đứng. Dường như phát hiện ra điều gì, Hàn Tuyết U sợ đến mức nấp sau tường. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Tô Cửu là thư ký mà anh hai coi trọng. Nếu bị Tô Cửu phát hiện, may mắn là tiếng giày cao gót đã xa dần. Hàn Tuyết U mới phát hiện mình đã đổ mồ hôi lạnh ướt hết cả người. Cô ta mềm nhũ ngồi xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, phải làm sao đây? Anh hai đã điều tra Thẩm Kiều rồi. Liệu anh hai có phát hiện Thẩm Kiều mới là con gái ruột nhà họ Hàn không? Nếu như điều tra được rồi thì Hàn Tuyết U phải làm sao bây giờ? Cô ta không muốn quay lại cuộc sống tối tăm như ngày xưa nữa. Không được, cô ta phải nghĩ cách, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.